Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, Ngụy Quân Tử. Theo hội nghị kết thúc, đám người rời đi, Vương Khai thì là gọi lại Lữ Bố. "Đừng quên chúng ta tiền đặt cược." "Thua, ngươi thế nhưng là muốn làm ta tiểu đệ." Vương Khai híp mắt nhắc nhở. Đối với cái này, Lữ Bố mặt không biểu tình, kêu lên một tiếng đau đớn nói: "Ta sẽ không thua, ngược lại là ngươi, chết tử tế nhất phong chuẩn bị đi." Một khi Vương Khai thua trận, liền muốn rời khỏi cực ác người mới tổ chức. Đến lúc đó, nhất định có vô số người trước đuổi theo giết hắn. Tại Lữ Bố cho rằng, Vương Khai đã là một người chết. Đợi đến Lữ Bố rời đi, phòng họp bên trong thì chỉ còn lại có Vương Khai, Tiểu Vương, cùng Sở Kha. Tiểu tử này là ai? Để hắn rời đi một cái. Tiểu Vương từ tốn nói: "A, ta là Diêm Vương tiền bối tùy tùng." "Tiểu Vương tiền bối ngài tốt." Sở Kha vội vàng khom người hành lễ, nói xong chính là hướng về bên ngoài đi đến. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên không hội ngăn cản. Tiểu Vương thân phận quá mức đặc thù, lại là cái nữ giả nam trang chủ, có thể không tiết lộ, vẫn là không cần tiết lộ tốt. Dù sao, nàng thế nhưng là bảy tu thần cảnh giới, một khi khởi sướng giận đến, uy danh tất nhiên kinh khủng đến cực điểm. Tha là mình có thể bằng vào toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực đạt tới bảy tu thần chiến lực, nhưng tại trang bị kỹ năng phương diện, có lẽ còn hội có vẻ không bằng. Cho nên, Vương Khai cũng sẽ không đi mạo hiểm, chỉ ít đang chuẩn bị đầy đủ về sau, mới sẽ cùng Tiểu Vương vạch mặt. Người đến cùng là ai? Làm thế nào biết ta là Vương Mỹ Mỹ? Tiểu Vương lạnh lùng hỏi. Ta chính là Vương Khai, giúp ngươi cõng hắc oa, đến tới một cái Diêm Vương xưng hào pháo hôi. Vương Khai mặt đen lên, rất là không vui nói ra. Mặc dù đây chẳng qua là mình phân thân đạt được đãi ngộ, nhưng ở đem phân thân thu hồi về sau, ký ức cảm giác đều cực kỳ rõ ràng. Mùi vị đó là thật khó chịu. Đây cũng là Vương Khai muốn tan rã cực ác người mới tổ chức nguyên nhân trọng yếu nhất. Để cho mình cõng hắc oa, cái kia phải là muốn trả giá đắt. Tốt, ta không cùng ngươi tranh chấp. Nói đi, ngươi vì sao muốn đem cực ác người mới tổ chức đổi tên là Thần Cung? Đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Tiểu Vương lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn trả thù ngươi. Trả thù ngươi đoạt nữ nhân mình chơi, một cái đều không chia cho ta, còn để cho ta vì ngươi cõng hắc oa đáng hận cử động. Vương Khai thẳng thắn, hơn nữa còn là nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái này, Tiểu Vương trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu, mới là thanh âm chói tai cười lên, hơn nữa còn là cười không ngừng. Ngươi thật là quá chọc cười. Cười chết ta rồi. Vương Khai, ngươi thật là một cái kỳ hoa nha. Lạc lạc lạc lạc. Đến cuối cùng, Tiểu Vương không có nhẫn nại, đều là phát ra nữ tử êm tai tiếng cười. Hơn hết rất nhanh, chính là bị nàng che giấu đi qua. Ta cực kỳ nghiêm túc nói cho ngươi, ta cướp tới những nữ nhân kia, cũng không phải là vì đạt được các nàng thân thể, mà là vì cái khác một chút bí ẩn sự tình. Các nàng sẽ không lỗ, sẽ không chết, chỉ hội càng mạnh. Tiểu Vương ngữ khí nghiêm túc không thôi nói ra. Người ít trang bức. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường nói ra. Mỗi lần cướp đi mỹ nữ thời điểm, người không đều là cực kỳ hưởng thụ sờ lên mấy thanh sao? Còn hết lần này tới lần khác không cho ta sờ. Người dạng này cực kỳ tự tư biết không? Cực kỳ tự tư. Tiểu Vương nghe vậy im lặng đến cực điểm, xem như phục Vương Khai ngôn ngữ. Ta thân là nữ nhân, sờ nữ nhân, có cái gì không đối địa phương sao? Nhưng ngươi thân là nam nhân, há có thể để ngươi tùy ý làm bẩn nữ nhân đâu? Tiểu Vương có chút xem thường nói ra. Ta làm bẩn? Vương Khai nhún vai, ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc có chút nghiêm túc nói ra. Rất xin lỗi, đây chẳng qua là phân thân ta ý nghĩ, ta không hội làm như vậy. Chẳng nói, ta đối với nữ nhân, nhất là đối mỹ nữ, không có nửa điểm hứng thú. Ta chỉ là muốn giải cứu các nàng thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Người muốn giải cứu các nàng. Ít ở nơi đó lắm. Các loại, người vừa mới nói cái gì? Phân thân, người trước đó giúp ta đeo oan ức. Chỉ là người phân thân. Tiểu vương ngẩn người về sau. Không thể tin kinh hô hỏi một chút. Tự thân thân là 7 tu thần chi cảnh. Thế mà không có khám phá vương khai phân thân. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Tiểu vương lắc đầu phủ định. Không có cái gì không có khả năng. Ta cảnh giới cũng không kém ngươi bao nhiêu. Ông, vương khai trong lúc nói chuyện, chính là thi triển ra tự thân toàn bộ lực lượng. Mặc dù không có hóa thân thành Atula, nhưng là thật 6 tu thần chi cảnh. 6 tu thần chi cảnh. Không, xác thực nói, hẳn là 7 tu thần chi cảnh. Bởi vì ta còn có một loại năng lực, không có thi triển đi ra. Người nguyện ý tin thì tin, không tin coi như. Đối với cái này, vương khai nhún vai, nhàn nhạt đánh gãy. Như thế để nàng thấy rõ thực lực bản thân. Toàn bởi vì muốn triệt để đả kích nàng một phen. Hiện tại mình là 6 tu thần. Ngày mai, không chừng liền là 7 tu thần. Tức liền trở thành 8 tu thần. 9 tu thần, vương khai đều có tuyệt đối nắm chắc. Không có cách, chỉ cần chém gió bước. Động động miệng liền có thể. Rất xin lỗi. Cho dù ngươi có bản lĩnh đánh với ta một trận, thậm chí chiến thắng ta, nhưng cũng không thể đạt tới ngươi mắt. Ta tỷ tỷ, đại vương, chính là 8 tu thần. Tiểu vương có chút đắc ý cười lạnh nói. Hiển nhiên là đang giễu cợt vương khai. Quá mức ý nghĩ hão huyền. 8 tu thần. Vương khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Ngược lại là đối cái này không chút nào để ý. Ngược lại đại vương, thế mà thật là nữ tính. Như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi tiêu hao khoác lác đáng giá. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Cực ác người mới tổ chức. Tất nhiên là muốn thay tên. Với lại, cung chủ vậy nhất định sẽ là ta. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ. Vậy cũng sẽ là ta thị nữ. Yên tâm, ta đối mỹ nữ không hứng thú. Không hội đối với các ngươi như thế nào. Bưng trà dâng nước, sẽ đi. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Cứ nhiên như thế tại khu 13 bên trong làm sằng làm bậy. Nói xong lời cuối cùng, vương khai thanh âm, đã lạnh nghiêm túc, đã quyết định muốn làm một cái ngụy quân tử. Vương khai tự nhiên muốn ra dáng. Vậy coi như bên trên một thanh thánh, mẹ Maria, để tự thân thiện lương tên. Truyền lượt toàn bộ thứ 3 vũ trụ, dẫn vô số mỹ nữ sùng bái truy cầu. Đi qua hỗn nguyên tiên đế Tô Tử Yên phân thân. Tiến về tiên vũ vực, đạt được mình bêu danh về sau, vương khai cũng không muốn lại phát sinh loại kia sự tình. Thanh danh, đối với cường giả tới nói, thật rất trọng yếu, có đôi khi, ảnh hưởng rất thật đẹp sự tình. Tỷ như tán gái liền là, làm sằng làm bậy, để cho ta cùng tỷ tỷ, làm ngươi thị nữ, vì ngươi bưng trà dâng nước. Vương khai, ta không nghĩ tới. Người thế mà còn có như thế không muốn sống suy nghĩ. Tiểu vương thanh âm bỗng nhiên lạnh nghiêm túc. Sát khí vờn quanh quanh thân. Hiển nhiên đối vương khai. Động sát tâm. Thân là khu vực thứ 8. Vực tôn chi nữ. Há có thể cấp khi thị nữ đâu. Còn bưng trà dâng nước. Điều này có thể sao? Sai. Đây là ngươi nên được đến trừng phạt. Ta cần để cho ngươi rõ ràng. Chính nghĩa tất thắng. Vương khai nói xong câu đó, toàn thân nổi da gà đều là đi lên, cảm thấy đơn giản chán ngán đến cực điểm, thật rất bội phục cái kia chút ngụy quân tử, có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra như thế ngôn ngữ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.